Quốc Khánh anh sẽ qua thành phố khác bàn bạc một vụ làm ăn, em đi cùng anh nhé. Bàn xong vụ đó anh sẽ dẫn em đi chơi. Trang Noãn Thần sững ra mất 3 giây, lập tức khoát tay. Không cần đâu, công việc quan trọng hơn, tốt hơn là em đừng ở bên cạnh quấy rầy anh. Không sao, bản chuyện làm ăn nhiều lắm chỉ mất 2 ngày, mấy ngày tiếp theo đều nhàn rỗi. Muốn đi chơi ở đâu chúng ta có thể lên kế hoạch trước. Giang Mạc Viễn cười nói, thật sự không cần mà. Trang Noãn Thần nghĩ đến tình cảnh mấy ngày nghỉ lại một mình cùng anh ở một thành phố xa lạ, cảm thấy có chút ngại ngùng. Tuy nói anh luôn mang đến sức mạnh cho cô, nhưng chuyện này lại là chuyện khác. Giang Mạc Viễn cũng không gấp gáp, nói, bởi vì nguyên nhân đấu thầu, cho nên chúng đã bỏ lỡ hoạt động hoàng kim của Quốc Khánh, như vậy tiếp theo không phải... Em nên theo anh trao đổi xem, hoạt động đầu tiên nên lấy hình thức thế nào, chọn ngày nào ra mắt mới tốt. Nhìn nhận trên khía cạnh công việc, em là người anh thuê, bên A có yêu cầu, bên B cần nên tuân thủ chứ. Trang Noãn Thần quan sát anh, thấy anh hơi cười cười, cô cũng buồn cười theo, sự uy hiếp của anh đúng là không si nhê chút nào. Giang Mạc Viễn thấy cô cười, ý cười bên môi càng đậm, anh đây khiêm tốn thỉnh giáo một chút. Uy hiếp thế nào mới được gọi là si nhê? Trang Noãn Thần nhíu mày suy nghĩ, rồi nói, ví dụ như anh nói nếu em không đi cùng anh sẽ hủy hợp tác, hoặc là vận mệnh của em nằm trong tay anh, em không thể không nghe lời anh, đại loại vậy đó. Anh biết không, trong tiểu thuyết và phim đều có mấy tình tiết như vậy. Sau khi nghe xong Giang Mạc Viễn ra chiều suy ngẫm, gật gù, nhìn theo góc độ trong phim, loại uy hiếp này hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả nghệ thuật, nhưng theo lý thuyết mà nói, nó chẳng thực tế chút nào. Gì mà không thực tế? Sức chú ý của Trang Noãn Thần bị lời nói của anh thu hút, tạm thời quên đi nỗi đau. Em có thể thử suy nghĩ mà. Giang Mạc Viễn chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêng người về phía cô, ngón tay thon dài cỏ nhẹ vào cằm cô. Tình tiết đầu tiên em nói, hủy bỏ hợp tác, vậy tức là anh đơn phương hủy hợp đồng. Người phải bồi thường tiền là anh, loại uy hiếp thế này so ra mà nói tổn thất rất lớn nha, có chút ngu ngốc. Tình tiết thứ hai em nói càng dễ giải thích, anh không phải là thần, sao có thể nắm vận mệnh của em được. Cùng lắm thì em xin nghỉ việc không làm nữa thôi. Chẳng lẽ anh có thể nắm sinh mạng của người thân hay bạn bè em để uy hiếp em, bắt em nghe theo anh sao? Chỉ vì mấy ngày lễ Quốc Khánh, chắc cái đầu bị cánh cửa kẹp trúng rồi. Trang Noãn Thần không ngờ anh sẽ vì mấy ví dụ cô nói mà tuôn ra một đống đạo lý, nhịn không cười nhìn anh bật cười. Cho nên phải nói, con gái tụi em không có chuyện gì làm thì ít xem ngôn tình lại đi, tư tưởng đều bị đồng hóa hết cả, dám đem chuyện thật gắn vào tình tiết trong tiểu thuyết. Giang Mạc Viễn giơ tay xoa đầu cô, như đang cưng nựng một chú mèo. Đâu có đâu, em là người theo chủ nghĩa siêu hiện thực à? Trang Noãn Thần vội vàng thanh minh cho mình. Sau khi liếm môi lại có chút ngượng ngùng, thật ra, cái hôm đấu thầu đó, anh chính là người nắm vận mệnh của em, nghĩ lại mà xem, nếu đấu thầu thất bại, em thật sự không biết sẽ ra sao nữa.